Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 648, chương 648, 30 vạn dặm lịch luyện. Tại Tô Dương cùng Thạch Hạo đối thoại thời điểm, cái kia Chu Yếm đang ngồi xổm ở lão liễu thụ dưới. Híp hai mắt ngưỡng vọng lão liễu thụ phía trên, Chu Yếm cảm nhận được cái kia kinh khủng thân ảnh khí tức. Cái kia kinh khủng thân ảnh cứu được nó, sau đó lại đem nó nhét vào khô cạn đáy hồ, để nó tại cái kia thời gian theo đáy hồ leo ra. Chờ một đứa bé cho nó cho thịt khô, Chu Yếm ngây người nhớ lại, Thạch Hạo đã theo trên cây liễu nhảy xuống dưới, nắm lên Chu Yếm nhìn một hồi, cao hứng nói, về sau tên của ngươi liền gọi Mao Cầu, có nghe hay không, chi chi. Mao Cầu nhu thuận trả lời, có cái kia kinh khủng thân ảnh tại, Mao Cầu giả bộ vô cùng thông minh, một đám hài tử cầm nhà mình long giác tượng thịt chạy ra. Thạch Hạo mỗi ngày bắt một cái long giác tượng trở về. Cái này đưa đến tất cả mọi người đem long giác tượng thịt ăn vào nôn. Bây giờ tại Thạch Thôn, long giác tượng thịt là không được hoan nghênh nhất thịt. Cơ bản cũng dùng để chế thịt khô, trở thành đi đi săn lúc khẩu phần lương thực. Mao Cầu nhìn thấy một đống thịt, chảy nước miếng cũng chảy ra. Tiếp nhận bọn nhỏ đưa tới long giác tượng thịt, thật nhanh bắt đầu ăn. Rất mở bọn nhỏ lấy ra long giác tượng thịt, cũng tiến vào Mao Cầu kia không lớn trong thân thể. Ông trời ơi, Mao Cầu bụng sao có thể trang nhiều như vậy thịt đi vào. Nhiều như vậy thịt so với nó cái đầu còn lớn hơn mấy lần. Mao Cầu quá tham ăn, bất quá về sau long giác tượng thịt có địa phương đi, đều có thể đút cho Mao Cầu ăn. Đúng vậy a, như thế ngẫm lại, có cái có thể ăn ra hỏa tại cũng là cực tốt a. Bọn nhỏ tập hợp một chỗ quậy bắt đầu, mà ăn no rồi Mao Cầu cũng có tinh thần, siêu siêu thiểm điện tốc độ. Gây nên bọn nhỏ một trận thét lên, siêu một cái Mao Cầu xông về bên hồ tổ chim, rất nhanh liền ôm mấy chai trứng xông trở lại. Bọn nhỏ nhìn xem sướng đến phát rồ rồi, hướng về phía Mao Cầu một trận khích lệ. Mao Cầu vui vẻ gãi gãi đầu, có ra mấy chuyến, trộm không ít trứng chim trở về. Bọn nhỏ tập hợp một chỗ nướng trứng chim ăn, Tô Dương lại cùng Liễu Thần hàn huyên. Lão Liễu a, người đem lễ vật đưa cho Hạo Hạo không có. Đưa tiễn, Nguyên Thủy Chân giải nhóm chúng ta nơi này trực chỉ vạn vật bản nguyên công pháp. Đã là mạnh đến không thay đổi. Đại ca ngươi cứ yên tâm đi. Ngang, vậy cái này đoạn thời gian thân thể rèn luyện liền giao cho ngươi. Cái kia Chu Yếm là ta tìm trở về. Ngươi cho Thạch Hạo nói. Nhường Chu Yếm mỗi ngày giọt một giọt tinh huyết cho hắn uống. Tô Dương phân phó một câu, lại giơ tay bấm tính toán bắt đầu. Liễu Thần dòng độc đinh cành liễu vui sướng quơ. Không có vấn đề, loại chuyện nhỏ này ta lão Liễu làm rất thuận tay. Khẳng định làm thiên y vô phùng. Vậy là tốt rồi. Ta muốn chuẩn bị tiểu Hạo Hạo lịch luyện hành trình. Có đôi khi muốn đi ra ngoài làm một chút an bài. Người chiếu khán tốt Thạch Thôn cùng Hạo Hạo. Đại ca yên tâm, có ta lão Liễu tại. Mảnh này thiên địa còn không người có thể gây bất lợi cho Thạch Thôn. Đại ca một mực đi an bài đi. Liễu Thần dùng nhánh vuốt cháy đen thân thể. Tựa như là đang quay lấy bộ ngực cam đoan đồng dạng. Thạch Hạo cùng đứa bé chơi xong, mang theo Mao Cầu đi tới lão liễu thụ hạ. Liễu Thần lắc lư một cái cành liễu. Cành liễu lên óng ánh lục quang phun trào, đem Mao Cầu quấn quanh. Chi chi chi, Mao Cầu kinh hoàng kêu. Không biết rõ đây là xảy ra biến cố gì. Như thế cái này cường đại cây liễu sẽ đem mình vây khốn. Hẳn là cái này cây liễu muốn ăn tự mình. Mao Cầu kinh hoàng nước mắt đều nhanh chảy ra. Nhìn về phía Thạch Hạo đẩy động thủ cánh tay, cao giọng kêu, giống như là đang cầu cứu. Thạch Hạo không hiểu nhìn về phía cây liễu nói, Liễu thần, ngươi bắt được Mao Cầu làm gì? Mao Cầu cũng ngoan, không có làm chuyện xấu xa gì a. Tiểu Hạo Hạo, cái này Chu Yếm nhưng là muốn ăn rất nhiều đồ vật. Ngươi muốn nuôi nó, há có thể không cho nó làm ra cống hiến. Ngươi bây giờ trưởng thành cần bổ sung tinh huyết. Cái này Chu Yếm tinh huyết vừa vặn phù hợp. Ngươi nhường hắn mỗi ngày giọt một giọt tinh huyết cho ngươi uống. Dạng này ngươi liền có thể rất nhanh đạt tới 10 vạn cân lực lượng. Lĩnh hội nguyên thủy chân dài. Thạch Hạo có chút không đành lòng nhìn xem Mao Cầu. Do dự một lúc sau, giống như là bàn bạc, giống như nói. Mao Cầu, vậy ngươi mỗi ngày giọt một giọt tinh huyết cho ta có được hay không? Về sau ta lợi hại, cho ngươi nắm chắc nhiều ăn ngon. Mao Cầu ánh mắt thật nhanh mắt nhìn cây liễu mặt cát. Sau đó thật nhanh gật đầu. Chi chi, kêu hai tiếng về sau. Mao Cầu liền đem để tay đến bên miệng, dùng sức cắn một cái, gạt ra một giọt tinh huyết cho Thạch Hạo. Thạch Hạo uống Chu Yếm tinh huyết, cảm giác trong thân thể một trận nhiệt lực tuôn ra, thật nhanh chạy ra thôn, vọt vào trong núi rừng. Một đêm, núi rừng bên trong cũng không có an bình, mãnh thú âm thanh, phi cầm âm thanh không ngừng truyền ra, binh binh bang bang tiếng va đập, càng là vang lên một đêm. Cái này một đêm, Thạch thôn người ngoại trừ Tô Dương cũng ngủ không được ngon giấc. Sáng sớm tất cả mọi người treo lên mắt quầng thâm, đứng ở cửa thôn ngóng nhìn núi rừng phương hướng. Cát trong rừng cây cối đã đổ một mảnh, về phần mãnh thú to lớn thi thể kia càng là ngổn ngang lộn xộn trải rộng núi rừng. Thạch Lâm Hổ trừng trong mắt đều nhanh lồi ra tới. Cái này Thạch Hạo là ăn cái gì? Một đêm vậy mà giết nhiều như vậy mãnh thú. Nghe tộc trưởng nói là ăn cái kia Mao Cầu tinh huyết. Xem ra có chút đồ vật là không thể ăn bậy a. Cái này một đêm dày vò. Bất quá cũng là không cần ra ngoài đi săn. Không cần đi săn ngược lại là thật. Chúng ta nhanh đi đem Hạo Hạo giết mãnh thú thi thể cũng chuyển về tới đi. Hiện tại làm sao đối thịt cũng không làm sao có hứng nổi. Trước kia cũng không dạng này a. Các thôn dân thành đoàn xâm nhập trong núi rừng, đem Thạch Hạo giết mãnh thú thi thể vận chuyển trở về. Thẳng tới giữa trưa, Thạch Hạo mới thần thái sáng láng trở về. Tại tất cả trùng thảo thuốc cùng Chu Yếm tinh huyết trợ giúp dưới, Thạch Hạo rốt cục đột phá 10 vạn cân lực lượng. Nhục thân lực lượng đã có thể so với thái cổ thần thú con non lực lượng. Đạt tới 10 vạn cân lực lượng về sau, Thạch Hạo hưng phấn chạy tới lão Liễu thụ trước. Liễu thần, ta đã đạt tới 10 vạn cân lực lượng. Phía dưới là không phải liền có thể tu luyện nguyên thủy chân dài. Đúng vậy Hạo, ngươi có thể bắt đầu tu luyện nguyên thủy chân dài. Bất quá ta đề nghị ngươi tốt nhất ra ngoài du lịch một phen. Chỉ có trải qua sinh tử ma luyện, khả năng tốt hơn tu hành. Tốt đi, vậy ta đây liền chuẩn bị, ra ngoài ma luyện một phen. Thạch Hạo hào hứng cao. Liễu thần đong đưa một cái dòng độc đinh cành liễu, tiếp tục nói ra, chỉ là tại xung quanh núi rừng ma luyện không thể được. Ngươi muốn đi ra ngoài đi xa mới có thể. Ba bên ngoài 10 vạn dặm cổ quốc, ngươi có thể hướng bên kia đi một chút. Liễu thần vừa nói ra, vây quanh ở xung quanh thôn dân lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. 30 vạn dặm, đừng nói một đứa con, chính là cường đại bộ tộc thương đội đều chưa hẳn có thể hoàn chỉnh đi xuống. Nếu như Thạch Hạo một người đi tới 30 vạn dặm lộ trình, không ít người cũng cảm thấy Thạch Hạo sợ là không thể sống lấy trở về. Thạch Lâm Hổ đi đến Thạch Hạo bên người, bắt lấy Thạch Hạo bả vai. Tiểu Hạo, ngươi cũng không thể xúc động a. 30 vạn dặm cũng không phải nói đùa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?